Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 891, trong lòng có chút không yên Trữ Tuệ Cung, cửa thiền điện đóng chặt, mười mấy tên cấm vệ canh giữ ở cửa đại điện, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Hôm nay chuyện xảy ra ở hậu cung, thật sự là quá mức nghe rợn cả người, đại sự thí quân mưu phản dạng này, liên lụy đến Đường Huệ Phi, Đoan Vương cùng bệ hạ, Hoài Vương ở trong điện hỏi thăm, cũng nhất định là chuyện bí ẩn nhất trong hoàng thất. Ngoài trừ hoàng tộc ra, người khác nghe được những bí mật này, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng mà không ai biết được, bên trong thiền điện này, hai bóng người sánh vai mà ngồi. Hung thủ mưu hại bệ hạ, cung nữ Tử Châu, giờ phút này đang quay đầu, đem đầu tựa ở trên đầu vai Hoài Vương. Giống nhau hơn 10 năm trước. Chỉ là khi đó vị trí của bọn họ lại ngược lại, lúc đó một người là tiểu cung nữ vừa mới tiến cung, không nơi nương tựa. Một người khác là hoàng tử biên giới đã mất đi mẫu phi, thường xuyên bị bắt nạt, bởi vì gặp gỡ tương tự, kết ra tình hữu nghị không thể tưởng tượng nổi ở trong mắt người khác. Tử Châu nghiêng đầu nhìn Hoài Vương, nói, về sau điện hạ phải chăm sóc chính mình thật tốt. Hoài Vương cười cười, nói, ta còn muốn để Tử Châu tỷ chăm sóc nữa. Chân tay của hạ nhân trong vương phủ đều lóng ngóng, một chút chuyện đơn giản cũng không làm xong. Trên mặt Tử Châu tươi cười, nhưng không tiếp tục mở miệng. Nụ cười trên mặt Hoài Vương lại dần dần biến mất, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói, đồng ý với ta, đừng làm chuyện điên rồ. Tử Châu cười cười, nói, ta chết đi, bọn họ liền rốt cuộc không tra được tới điện hạ rồi. Hoài Vương nói, ngươi chết, thù này ta liền không báo. Sắc mặt của Tử Châu đột biến, vội vàng nói, làm sao lại thế được, đây là việc ngươi từ nhỏ đã cần phải làm. Hoài Vương nhìn nàng, hỏi, nếu như điều kiện trước tiên để báo thù là muốn lấy cái chết của ngươi để trả giá, ta cùng ông ta còn có cái gì khác nhau? Tử Châu cúi đầu xuống, im lặng không nói. Hoài Vương vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, ngoan, nghe lời, ta rất nhanh liền cứu ngươi ra ngoài. Cửa ra vào thiền điện. Nhìn thấy Hoài Vương đi ra, tướng lĩnh cấm vệ kia lập tức không người nói, điện hạ. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói, nàng là người làm chứng quan trọng nhất của án này, nhìn kỹ nàng, đừng cho nàng tự vẫn, nàng nếu có chuyện gì, bản vương cùng tất cả mọi người các ngươi thoát không khỏi quan hệ. Thân thể thủ lĩnh kia rung lên, lập tức nói, điện hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ nhìn kỹ nàng. Hoài Vương rời khỏi Trữ Tuệ Cung, đi vào dưỡng thần điện, thấy Ngụy Giang đứng ở ngoài điện, hỏi, phụ hoàng tỉnh rồi sao? Ngụy Giang nói, hồi điện hạ, bệ hạ vừa tỉnh. Hoài Vương nói, cung nữ Tử Châu đã đem tất cả mọi chuyện đều khai ra, bản vương phải bẩm báo cho phụ hoàng. Ngụy Giang lắc đầu, nói, bệ hạ nói, xin mời Hoài Vương điện hạ lưu Đoan Vương một mạng, chuyện còn lại, đều có thể thương nghị với Đường đại nhân để xử lý, không cần lại bẩm báo cho bệ hạ. Hắn thở dài, nói, bệ hạ không nguyện ý nghe được bất cứ tin tức gì có quan hệ tới án này nữa. Hoài Vương nhìn thoáng qua cửa điện dưỡng thần điện đang đóng chặt, nói, bản vương biết. Đường phủ. Đường Ninh đã về đến nhà, bọn chung ý thấy hắn bình an trở về, cũng rốt cục yên tâm, chỉ có Tô Mị thấy biểu lộ của hắn khác thường, đi vào trong thư phòng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nói, Đường Huệ Phi đã thừa nhận chuyện độc hại bệ hạ, trong cung bây giờ đã phong tỏa tin tức, chậm nhất ngày mai, bọn Đoan Vương, Đường gia tham dự vào việc này, liền sẽ bị một mẻ hốt gọn. Tô Mị kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, đây không phải là tin tức tốt hay sao? Tứ trưởng lão nói. An thần hương liền xem như ở kiềm địa, cũng không phổ biến, nàng lúc trước không điều phối ra bao nhiêu cả, ngoại trừ thập đại trưởng lão, trong tay những người khác không có khả năng có. Đường Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói, kể từ đó, Đường gia cùng Đường Huệ Phi lại làm như thế nào mà lấy được? Tô Mị nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi hoài nghi đứng ở phía sau Đường gia, là sư phụ ta. Đường Ninh nói, có khả năng làm chuyện này, hơn nửa người ở trong kinh sư, chỉ có nàng. Tô Mị lắc đầu, nói, ta có thể xác định, sư phụ ta cùng Đường gia cùng Đoan Vương không có liên hệ gì. Nghi ngờ trên mặt Đường Ninh càng đậm. Khó hiểu nói, vậy sẽ là ai đây? Vụ án này do Hoài Vương tự mình làm, chi tiết trong đó, sẽ không có sơ hở gì, đến lúc đó Đường Ninh chỉ cần xem xét hồ sơ tình tiết vụ án, liền có thể biết nơi phát ra của An Thần Hương. Việc này đột nhiên xảy ra, Đường Ninh cùng Hoài Vương vì không đánh cỏ động rắn, đem tin tức trong hậu cung phong tỏa, Đoan Vương cùng Đường Gia cũng không biết là âm mưu của bọn họ đã bại lộ. Cuộc sống của Đoan Vương cũng coi như là muôn màu muôn vẻ, trầm bổng chập trùng, sau khi đã trải qua mấy lần thay đổi rất nhanh, rốt cuộc đã đợi được một tờ chiếu thư phong thái tử. Nhưng mà đêm nay cũng là một đêm đắc ý cuối cùng của hắn, sáng sớm ngày mai, hắn liền muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc nhất mà đời này hắn đều không muốn đối mặt. Trong Đoan Vương phủ, cho dù hôm nay Đoan Vương bị hữu tướng Đường Ninh truy đánh như là chó nhà có tang, ở trước mắt bao người ném đi mặt mũi, nhưng đối với Đoan Vương phủ, đối với Đường gia, hôm nay vẫn là ngày đại hỷ. Chiếu thư sắc phong thái tử của bệ hạ đã hạ, sau ba ngày chính là đại điển sắc phong, điển lễ thoáng qua một cái, Đoan Vương liền có thể đặt chân vào Đông Cung, nhập chủ triều đình, trở thành chủ nhân chân chính của Trần Quốc. Đến lúc đó, tất cả địch nhân của hắn đều sẽ bị quyền lực trong tay hắn mai táng. Đoan Vương phủ, tân khách lúc ban ngày đều đã tán đi, hai huynh đệ Đường Kỳ Đường Hoài lại lưu lại. Đường Kỳ nói, sớm nay, Huệ Phi truyền đến tin tức, bởi vì chuyện Đường Ninh ẩu đã Đoan Vương, bệ hạ đã quyết tâm, đem hắn khu trục ra khỏi Trần Quốc, đời này không được đặt chân tới kinh sư. Quyết định này của bệ hạ cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một người là thừa tướng, một người là tân quân, từ bỏ ai, chẳng lẽ bệ hạ sẽ có lựa chọn thứ hai sao? Chỉ là bệ hạ không đem hắn vĩnh viễn lưu lại kinh sư. Chấm dứt hậu hoạn, mà là đem hắn khu trục, vẫn còn có chút vượt quá đoán trước của Đường Kỳ. Lấy tính tình sát phạt quyết đoán của đương kim bệ hạ, có thể làm ra quyết định như vậy, nói rõ địa vị của Đường Ninh trong lòng ông ta, hoàn toàn chính xác không phải là những người bọn họ có thể so sánh. Mặt Đường Hoài lộ dị sắc, nói, bệ hạ vẫn là nhân từ. Đoan Vương nằm lì ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ oán độc, nói, phụ hoàng tha mạng cho hắn, bản vương muốn hắn chết. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói, bây giờ Đường Ninh đã không phải là đối thủ của Điện Hạ, chờ đến lúc Điện Hạ ngồi vững vàng ở vị trí thái tử. Sau khi hắn rời kinh, Điện Hạ muốn làm gì đều được. Bản vương đợi không được lâu như vậy. Sát cơ trên mặt Đoan Vương hiển thị rõ, nói, bản vương một giây cũng không muốn chờ, bản vương bây giờ liền muốn hắn chết. Hôm nay ở trong Đoan Vương phủ chịu nhục nhã, tự như là đau khắc, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, đã trở thành khúc mắc mà hắn khó mà vượt qua. Đường đường là thái tử, hoàng đế tương lai, thế mà ở trước mắt bao người, bị người đánh cho bài tiết không kiềm chế, chuyện này sẽ là chỗ bẩn trên người hắn mãi mãi cũng tẩy không sạch, Đường Ninh không chết. Oán hận trong lòng của hắn liền vĩnh viễn không có cách nào lắng lại. Đường Hoài nhìn hắn, nói, điện hạ, chuyện nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không ngại đợi thêm chút thời gian. Bản vương nói, bản vương một ngày cũng không chờ. Trong mắt Đoan Vương tràn đầy tơ máu, nắm thật chặt đệm chăn dưới thân, nói, phụ hoàng đã bỏ hắn, bản vương còn có cái gì phải nhẫn. Nhìn thấy dáng vẻ Đoan Vương đã hoàn toàn mất đi lý trí, Đường Hoài há to miệng, lời khuyên can muốn nói ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Ánh mắt Đường Kỳ chớp động, nói, điện hạ nói cũng không phải là không có lý. Cử động hôm nay của hắn, mọi người trong kinh sư đều đã biết, nếu như điện hạ cứ như vậy buông tha cho hắn, cho dù là ngồi lên vị trí thái tử, trở thành hoàng đế, cũng sẽ bị người ta xem thường, chẳng bằng dùng hắn để lập uy, đối với những người khác cũng là một cái chấn nhiếp, để bọn họ biết, kết cục của người nhục điện hạ. Câu nói này của Đường Kỳ tiến vào trong lòng Đoan Vương, trên mặt hắn lộ ra một tia khát máu, cắn răng nói, cậu nói đúng, Triệu Từ Vệ tiến đến. Tối nay bản vương liền muốn để cho họ Đường kia nợ máu trả bằng máu. Từ vệ là thủ lĩnh hộ vệ trong Đoan Vương phủ. Thủ hạ thống lĩnh 500 hộ vệ, 500 hộ vệ, đã là tư quân cực hạn mà một thân vương có thể có được. Đường Kỳ nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của Đường Hoài, nói, đại ca, bệ hạ đã tỏ thái độ, ngươi còn có chuyện gì không yên lòng, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bởi vì điện hạ giết Đường Ninh, liền loại bỏ vị trí thái tử của điện hạ. Vậy cũng không phải. Đường Hoài lắc đầu, bệ hạ làm sao có thể bởi vì một đứa con rơi, đi trọng phạt trữ quân một nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng hoàng cung, thấp giọng nói, nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Chương 892, già tập hoàng tử sau khi trưởng thành, cần rời kinh tiến về đất phong, đây là lệ cũ trong hoàng thất. Nhưng lệ cũ này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như thiên tử thật sớm đã lập ra thái tử, một khi hoàng tử còn lại trưởng thành, liền không có lý do lưu lại kinh sư. Nhưng nếu như chưa lập thái tử, hoàng đế sẽ lưu lại mấy tên hoàng tử, để lựa chọn trữ quân. Ba người bọn Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương liền thuộc về loại tình huống sau. Về phần Phúc Vương, thì là bởi vì hắn là bào đệ của đương kim thiên tử, quan hệ giữa huynh đệ hòa thuận, bị bệ hạ cố ý lưu lại kinh sư, để thường xuyên gặp nhau. Căn cứ theo luật lệ Trần Quốc, thân vương có thể có được thân quân, nhưng số lượng không được vượt qua 500, đây là vì phòng ngừa thực lực của thân vương quá lớn, từ đó mưu phản tạo phản. Vốn có 10 vạn cấm vệ, trong ngoài ngoài bảo vệ kinh sư, 500 người là lật không nổi sóng gió gì. Nếu như bọn họ muốn tạo phản, còn chưa kịp tấn công vào trong hoàng cung, liền đã bị Vũ Lâm vệ toàn diệt. Mặc dù 500 người không thể tạo phản, nhưng nếu như sang bằng bất cứ cái gì một tòa phủ đệ nào trong kinh sư, lại dư xài. Giờ tí vừa qua khỏi một khắc, có vô số bóng người mặc khải giáp từ trong Đoan Vương phủ tuôn ra. Hoàn toàn không để ý lệnh cấm đi lại ban đêm trong kinh, hướng một tòa phủ đệ nào đó cách một con đường bay vọt mà đi. Không có người chú ý tới, trong góc tối đối diện vương phủ, một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bọn họ, vượt qua vài tòa tường viện, chạy về phía một tòa phủ đệ nào đó bên ngoài đường phố. 500 tên cấm vệ của Đoan Vương phủ vẫn chưa ra khỏi đầu phố, liền bị một nhóm hơn 10 người ngăn lại. Hơn 10 người này đứng thành hai nhóm, người người đều khoác kim giáp, cầm trường kích trong tay, chính là Kim Vũ vệ phụ trách tuần thành. Tên tiểu tướng Kim Vũ vệ kia nhìn thấy sau khi cấm đi lại ban đêm. Lại có nhiều người như vậy xuất hiện ở trên đường phố trong kinh sư, cũng giật nảy mình, nhưng vẫn mệnh lệnh cho đám người ngăn ở trước mặt bọn họ, nghiêm nghị nói, người nào? Trong đám hộ vệ Đoan Vương phủ, tên thủ lĩnh kia lạnh lùng nhìn tiểu tướng đối diện một chút, lạnh lùng nói, phủ thái tử làm việc, người không có phận sự tránh ra. Tên tiểu tướng Kim Vũ vệ kia đã nhìn ra những người này là hộ vệ của Đoan Vương phủ, mặc dù đại điển sắc phong thái tử còn chưa được cử hành, nhưng việc Đoan Vương tấn thăng thái tử đã là không thể tranh luận, nếu như là không cần thiết. Bọn họ cũng không nguyện ý đối nghịch với người của phủ thái tử. Nhưng lúc này đã là giờ tí, hộ vệ của Đoan Vương phủ ra hết, nhất định không phải đi làm chuyện gì tốt, nhưng mà đám người kia người đông thế mạnh, bằng vào mấy chục người bọn họ, là không thể nào ngăn cản được. Tiểu tướng này quả quyết dẫn đầu thủ hạ thối lui, sau khi hộ vệ Đoan Vương phủ rời đi, đốt lên một cái ống trúc trong tay. Ầm. Một ánh lửa chướng mắt bay thẳng lên bầu trời đêm, ở trên không nổ vang, hóa thành pháo hoa tứ tán, các ngõ ngách trong kinh sư đều có thể nhìn thấy. Hộ vệ Đoan Vương phủ tự nhiên cũng nhìn thấy đóa pháo hoa kia. Biết đây là tín hiệu Kim Vũ vệ triệu tập, thủ lĩnh kia nhíu nhíu mày, nói, một lát nữa động tác phải nhanh lên một chút. Tuy nói hắn liệu định Kim Vũ vệ không dám động thủ đối với người của phủ thái tử, nhưng nếu như bọn họ đuổi tới, nhiệm vụ Đoan Vương bàn giao cho bọn họ tối nay, liền không có cách nào hoàn thành. Chư hộ vệ nghe vậy, dưới chân liền bước nhanh hơn. Cùng lúc đó, Đường phủ, Đường Ninh cùng lão Trịnh song song mà đứng, lão Khất cái ngáp, bác trưởng lão cùng tứ trưởng lão đứng ở bên cạnh lão Trịnh, biểu hiện trên mặt vô cùng nhẹ nhõm. 100 tên hộ vệ Đường gia đứng ở trước người bọn họ. Biểu lộ ngược lại là có chút ngưng trọng. Ngay lúc Đoan Vương phủ có động tĩnh, Đường Ninh đã biết được. Mặc kệ là Đoan Vương phủ hay là Đường gia, chung quanh đều có người của hắn giám thị 12 canh giờ, 500 hộ vệ của Đoan Vương phủ vào giờ tí đều xuất hiện ở trong Đoan Vương phủ, không cần đầu óc nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Đường gia không có 500 tên hộ vệ nhà bọn họ chỉ có 100 tên, nhưng 100 người này đều là trong trăm có một lựa đi ra. Mỗi người đều là tồn tại lấy một chọi 10. Đường Ninh không nghĩ tới, sau khi Đoan Vương trở thành thái tử, lá gan thế mà lớn như vậy. Đang đêm tấn công phủ tể tướng, hắn ta đoán chắc là Trần Hoàng sẽ ở giữa hai người làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ tiếc là, hắn ta không tính ra được, kế hoạch của hắn ta cùng Đường Huệ Phi, đã bại lộ. Lão Trịnh nhìn Đường Ninh một cái, hỏi, ngươi định xử lý như thế nào? Đường Ninh nói, ngươi dám can đảm bước vào cửa này, giết không tha. Trên đường phố ngoài cửa, 500 tên hộ vệ của Đoan Vương phủ lặng yên không tiếng động tiếp cận. Trước cửa Đường gia có đèn lồng treo thật cao, lộ ra ánh đèn yếu ớt, Đoan Vương ra lệnh cho bọn họ là một người cũng không để lại, thủ lĩnh hộ vệ kia đứng ở trước cửa Đường phủ. Phất phất tay, liền có mấy người nâng lên một cây gỗ lớn, hung hăng đụng vào trên cổng Đường gia. Then cửa lập tức bị đứt. Bọn họ nhìn thấy không phải là hạ nhân Đường gia kinh hoảng. chạm mặt tới chính là một đợt mưa tên. Hơn 10 người trước mắt ngay lập tức liền bị bắn thành con nhím, ngã ở trên mặt đất. Lúc này, đợt mưa tên thứ hai đã theo nhau mà tới. Bọn họ căn bản là không kịp phản ứng, chỉ một lát, lại là hơn 10 người ngã xuống đất. Thủ lĩnh hộ vệ tên là tự vệ kia sau khi rung lên một cái chớp mắt, liền lập tức kịp phản ứng lại, lớn tiếng nói, bắn tên, bắn tên. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một trận khói vàng. Cùng lúc đó, trong mũi của hắn cũng ngửi thấy một mùi vị gây mũi, ngay sau đó, đầu của hắn liền trở nên hỗn loạn. Khói này có độc. Sắc mặt của tự vệ đại biến, lời nói phát ra, lập tức kéo xuống một ống tay áo, che miệng mũi lại, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi này, liền có gần 100 người ngã ở trên mặt đất. Trong lòng tự vệ có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, vốn cho rằng dốc toàn bộ lực lượng hộ vệ vương phủ, phá vỡ một tòa phủ đệ, là chuyện rất đơn giản, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ ngay cả cổng đường phủ còn chưa kịp bước vào. Trước hết hao tổn 2 thành nhân thủ. Hắn biết là không thể lại trì hoãn thời gian, nếu như chờ đến lúc Kim Vũ vệ chạy đến, nhiệm vụ tối nay tất nhiên sẽ thất bại, trong mắt của hắn hiện ra một tia tàn khốc, lớn tiếng nói, xông vào. Trên mặt hộ vệ Đoan Vương phủ ở phía trước nhất lộ ra một tia tàn khốc, đang muốn xông vào đường phủ, chợt cảm thấy cổ tay, mắt cá chân các vùng một trận nhói nhói, cúi đầu xuống nhìn, nhờ ánh trăng, nhìn thấy trên mặt đất lít nha lít nhít tràn đầy đều là độc trùng như con rết bọ cạp, lập tức liền giật mình. Sau đó liền mắt tối sầm lại. Ngã nhào ở trên đất, bất tỉnh nhân sự. Hộ vệ Đoan Vương phủ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vẻn vẹn vừa mới đối mặt, vừa là mưa tên lại là khói độc lại có cả độc trùng, tính ra 500 người đã hao tổn một nửa, nhưng bọn họ không chỉ là ngay cả người của đối phương đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cổng đều chưa thể bước vào. Tự vệ không có thời gian chấn kinh, hắn biết hộ vệ Đường gia sẽ không vượt qua 100 người, những người bọn họ còn lại vẫn chiếm hữu ưu thế rất lớn ở trên nhân số, chỉ là đến bây giờ còn chưa nhìn thấy đối thủ, để trong lòng của hắn sinh ra bất an kịch liệt. Tự vệ cắn răng một cái, lúc đang muốn một lần nữa phát lệnh, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động. Từng bóng người mặc kim giáp từ cuối con đường tuôn ra, chỉ trong chớp mắt, liền chiếm cứ cả con đường, đem bọn họ vây lại. Kim Vũ vệ. Sắc mặt tự vệ triệt để trầm xuống. Một thân ảnh gầy gò từ phía sau chậm rãi đi tới, một cái chân của hắn có chút cà thọt, đi rất chậm, nhưng tự vệ cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì người này chính là Tả Kim Vũ vệ tướng quân, Võ Liệt Hầu Hàn Uy. Võ Liệt Hầu dùng ánh mắt hờ hững quét mắt tới hộ vệ Đoan Vương phủ ở phía trước một chút. Trầm giọng nói, buông binh khí xuống, người tùy tiện động, chết. Mặc dù Kim Vũ vệ có nhiều người, nhưng bọn họ là Đoan Vương, là môn hạ của thái tử. Đám người cũng không phải cỡ nào e ngại, ánh mắt nhìn về phía tự vệ. Chỉ là, trong lúc bọn họ do dự, Võ Liệt Hầu đã giơ tay lên, lại rất nhanh vung xuống. Có thích khách ám sát Đường tướng, trong một hơi, người cầm khí giới ngoan cố chống lại, giết. Một hơi chính là một cái hô hấp, cũng chính là thời gian hắn phất tay. Hưu. Theo cánh tay của hắn vung xuống, trong bầu trời đêm lại tăng thêm một trận mưa tên. Hộ vệ Đoan Vương phủ chưa kịp buông xuống binh khí. Lập tức bị bắn giết tại chỗ, cho dù là trước tiên liền bỏ vũ khí, cũng có thật nhiều người bị tác động đến. Đầu vai tự vệ trúng tên, trợn mắt nhìn Võ Liệt Hầu, muốn trách cả mí mắt, cắn răng nói, Hàn Uy. Quỳ xuống. Sắc mặt Võ Liệt Hầu trầm xuống, nghiêm nghị nói, ám sát đương triều tể tướng, ai cho ngươi gan chó. Sớm có 2 tên Kim Vũ vệ tiến lên, đem hắn áp quỳ xuống. Tự vệ còn muốn giãy giụa, Võ Liệt Hầu nhìn hắn một cái, nói, đánh gãy chân hắn. Răng rắc. Kim Vũ vệ kỷ luật nghiêm minh, tự vệ kêu thảm một tiếng, 2 cái đùi lấy một góc độ quái lạ uốn lượn, quỳ gối trước mắt Võ Liệt Hầu. Đường Ninh từ trong phủ đi ra, nhìn Võ Liệt Hầu, chắp tay nói, nhờ có hầu gia kịp thời đi tới. Nhìn thấy Đường Ninh, trên mặt Võ Liệt Hầu tươi cười, hỏi, Kim Vũ vệ đến chậm, Đường tướng không sao chứ? Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía tự vệ 2 chân đã đứt, quỳ ở trên mặt đất, lắc đầu nói, Đoan Vương thật đúng là một ngày cũng không nguyện ý đợi a. Trên trán tự vệ tràn đầy mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ dùng ánh mắt hung hãn nhìn Đường Ninh, trên mặt đúng là gạt ra dáng tươi cười, nói, tránh được mùng 1, không tránh được ngày rằm, điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi.

Đường Ninh liền cùng Võ Liệt Hầu đi ra ngoài Đoan Vương Phủ. Đi ra khỏi Đoan Vương Phủ, Đường Ninh nhìn về phía Võ Liệt Hầu, nói, phiền phức hầu gia để cho người trông coi Đoan Vương Phủ, đừng cho bất cứ kẻ nào ra vào. Võ Liệt Hầu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn hắn một cái, hỏi, Đường đại nhân làm như thế, không có vấn đề gì sao, Đoan Vương thế nhưng là thái tử. Đường Ninh cười cười, nói, ngày mai cũng sẽ không phải. Bước chân của Võ Liệt Hầu dừng lại, nhìn hắn một cái thật sâu. Nói, Đường đại nhân yên tâm, tối nay ta tự mình mang 1000 kim vũ vệ thủ tại chỗ này, cam đoan không để cho một con ruồi bay ra ngoài. Đường Ninh quay đầu nhìn Đoan Vương Phủ một cái, nói, xin nhờ hầu gia, hôm nào đó sẽ mời ngươi uống rượu. Lúc Đường Ninh cùng bọn lão Trịnh về Đường Phủ, trong Đoan Vương Phủ, Đường Kỳ cùng Đường Hoài cuối cùng đã từ trong khiếp sợ cực độ lấy lại tinh thần, thân thể đồng thời run rẩy, vô lực tê liệt ở trên mặt đất. Ở trong vòng một ngày ngắn ngủi này, bọn họ thấy được hy vọng để Đường gia cuộc khởi, bây giờ lại bị tuyệt vọng đầm đến tan không ra bao phủ. Bọn họ hết sức rõ ràng, bọn họ phạm vào là sai lầm bực nào, sắp chờ đợi bọn họ là loại kết cục gì. Đoan Vương bị hai người đỡ lấy đi tới, nói, hai vị cậu, Đường Ninh đã không phải là Đường Ninh năm đó, các ngươi lại bị sợ đến như vậy. Đường Kỳ chán nản ngồi liệt ở trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn nói, hắn biết. Đoan Vương nhíu mày hỏi, biết cái gì? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy biểu lộ của Đường Kỳ cùng Đường Hoài, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm cực độ không ổn. An thần hương. Sau khi Đường Kỳ nói xong, hai tên hạ nhân Vương Phủ đang đỡ lấy Đoan Vương, đột nhiên cảm giác được trong tay trượt đi, nguyên bản Đoan Vương đang được bọn họ đỡ lấy, không biết vì sao, lập tức giống như huynh đệ Đường gia đều sụi lơ ở trên mặt đất. Trên khuôn mặt Đoan Vương vốn đã tái nhợt, lập tức đã mất đi tất cả huyết sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt lúc gần đi kia của Đường Ninh là có ý gì. Trong ánh mắt hắn nhìn mình, tại sao phải ẩn chứa thương hại? Hắn ta đang thương hại mình, thương hại hắn vừa mới có được tất cả, lập tức liền muốn mất đi. Không có khả năng. Điều đó là không có khả năng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, liên tục lắc đầu. Cuối cùng đúng là cười lên ha hả, điều đó là không có khả năng, hắn đang lừa các ngươi, hắn đang lừa các ngươi. Lúc Đoan Vương ở trong vương phủ, la to, giống như điên cuồng, Đường Ninh đã về tới Đường Phủ. Vừa rồi Võ Liệt Hầu lưu lại 100 tên kim vũ vệ thanh lý hiện trường, lúc bọn Đường Ninh trở về, trên mặt đất đã không nhìn thấy một bộ thi thể nào nữa, nhưng mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, vẫn còn vô cùng nồng đậm. Đường Ninh thở dài, tối nay trước cửa phủ có nhiều người chết như vậy. Hắn đã không cách nào lại bình yên ở lại nữa, xem ra là thời điểm cân nhắc vấn đề dọn nhà. Lúc hắn trở về phòng, Đường Yêu Yêu còn chưa ngủ, từ trên giường đứng lên, hỏi, lâu như vậy, ngươi đi làm cái gì thế? Vừa rồi lúc thám tử ở cửa ra vào Đoan Vương Phủ đến báo, các nàng đều đã ngủ, Đường Ninh cũng không đánh thức các nàng, đến bây giờ Đường Yêu Yêu còn không biết bên ngoài đã chuyện gì xảy ra. Xử lý mấy con bọ chét. Đường Ninh cởi áo ngoài, sau khi đơn giản rửa mặt, liền lên giường. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, biệt viện ngoài thành xây thế nào rồi? Đã sớm xây xong. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngày mai mau mau đến xem. Đường Ninh nói, ngày mai ta hẳn là không có thời gian, ngươi nói cho bọn tiểu như một tiếng, chúng ta lập tức sẽ dọn đến biệt viện, tòa nhà trong thành lưu lại mấy hạ nhân quản lý là được rồi. Mỗi một cái quyết định của Đường Ninh đều có lý do của hắn, Đường Yêu Yêu cũng không hỏi nhiều, nàng đợi Đường Ninh hồi lâu, giờ phút này cũng có chút buồn ngủ, rất nhanh liền ôm cánh tay của hắn ngủ thiếp đi. Tối nay đối với một ít người tới nói, là một đêm không ngủ, Đường Ninh kiều thê trong ngực, một đêm không mộng. Sau khi rời giường rửa mặt, Tình Nhi mới chạy vào, nói Hoài Vương đã chờ đợi một khắc đồng hồ ngoài đại sảnh. Đường Ninh đi vào đại sảnh, Hoài Vương đặt chén trà xuống, nói, đêm qua cung nữ Tử Châu đã khai ra, nàng là do Đường Huệ Phi sai sử, từ nửa năm trước, liền bắt đầu hạ độc đối với phụ hoàng. Đường Ninh hỏi, an thần hương của các nàng là thế nào có được? Hoài Vương nói, theo Tử Châu nói, là Đường gia từ ngoài cung đưa vào. Mặc dù bản án độc hại Trần Hoàng lớn, nhưng căn bản là không cần thẩm tra xử lý, lúc Đường Huệ Phi thừa nhận tội ác, Trần Hoàng ngay ở bên cạnh. Mà nàng là hậu phi, căn bản không lấy được thứ an thần hương này, nhất định là có liên hệ với Đường gia ở phía ngoài, mà không có Đường Huệ Phi, Đường gia muốn hạ độc cho Trần Hoàng, cũng là si tâm vọng tưởng. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Hoài Vương, nói ngay vào điểm chính, bệ hạ nói thế nào? Hoài Vương nói, Phụ Hoàng không muốn nghe được chuyện có liên quan tới vụ án này, đem án này toàn quyền giao cho hai người chúng ta xử lý. Xem ra lần này Trần Hoàng nhất định là đau thấu tim, nhi tử thê tử đều muốn giết ông ta, Đường Ninh hoài nghi liền xem như tứ trưởng lão có thể đem ông ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Ông ta có thể đi qua mình một cửa ải trong lòng kia cũng không nhất định. Hoài Vương nhìn Đường Ninh một cái, nói, Kim Vũ vệ vây quanh Đoan Vương phủ, là ý tứ của Đường tướng A. Đường Ninh nói, đêm qua Đoan Vương điều động hộ vệ trong Vương phủ tập kích Đường phủ. Hoài Vương lắc đầu, nói, không nghĩ tới hắn vậy mà vô pháp vô thiên như thế. Đường Ninh lại hỏi, bệ hạ dự định xử trí Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi như thế nào? Mưu phản mặc dù là tội chết, nhưng cũng phải nhìn tạo phản mưu phản chính là ai, Khang Vương tạo phản, nhưng mà chỉ bị biếm thành bình dân, cầm tù ở trong cung. Đường Ninh có chút hiếu kỳ, lần này Trần Hoàng sẽ làm như thế nào xử lý Đoan Vương cùng Huệ Phi? Hoài Vương nói, Phụ Hoàng để cho ta lưu Đoan Vương một mạng, về phần Đường Huệ Phi, chờ sau khi tra rõ ràng vụ án này, ban thưởng nàng ba thước lụa trắng, để nàng tự kết thúc. Lúc trước Khang Vương tạo phản, Trương Hiền Phi không tham dự, Trần Hoàng chỉ là đưa nàng vào trong lãnh cung, lần này Đoan Vương tạo phản, Đường Huệ Phi là chủ mưu, Trần Hoàng ban nàng chết, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đứng lên, nói, đi Đoan Vương phủ đi. Đoan Vương phủ đêm qua liền đã bị Kim Vũ vệ vây lại, may mà nơi này không ở nơi phố xá sầm uất. Ngày bình thường dòng người không nhiều, cho dù là hiếm có mấy người qua đường, nhìn thấy nhiều cấm vệ như vậy, cũng đã sớm xa xa tránh đi. Về phần phủ đệ vọng tộc chung quanh Đoan Vương phủ, từ ban đêm hôm qua mà bắt đầu, cửa lớn liền không có mở ra. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi lên phía trước, Võ Liệt Hầu chào đón, thi lễ một cái, gặp qua Hoài Vương điện hạ, gặp qua Đường tướng. Hầu gia vất vả. Đường Ninh chắp tay với hắn, ba người sánh vai đi vào trong Đoan Vương phủ. Đoan Vương ngồi ở trên băng ghế đá trong viện, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy bọn Đường Ninh tiến đến. Đằng một chút đứng lên, nghiêm nghị nói, ta là thái tử, các ngươi không thể bắt ta, các ngươi không thể bắt ta. Đường Ninh nhìn Đoan Vương cùng huynh đệ Đường gia một cái, nói, đều mang đi đi. Ngươi không thể bắt ta, không thể bắt ta. Thân thể Đoan Vương run rẩy, run giọng nói, ta là biểu huynh của ngươi, ta là biểu huynh của ngươi a. Chương 895, ma quỷ, ta là thái tử. Các ngươi không thể bắt ta. Bọn phản tặc các ngươi, phản tặc. Đường Ninh cùng Hoài Vương đem việc bắt người giao cho Võ Liệt Hầu, thối lui ra khỏi Đoan Vương phủ, Đoan Vương ở sau lưng vẫn còn tiếp tục kêu rên, âm thanh thê lương đến cực điểm. Đoan Vương đã hỏng mất. Mặc cho ai hôm qua mới được phong làm thái tử, hôm nay liền trở thành tù nhân dưới thềm, biểu hiện cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Đường Ninh thở phào một hơi, sau ngày hôm nay, Đường gia đã từng hiển hách một thời, liền rốt cuộc không còn tồn tại nữa. Hoài Vương nhìn hắn, chắp tay nói, chúc mừng Đường tướng. Đại thù đã báo. Trên mặt Đường Ninh cũng không lộ ra biểu lộ mừng rỡ gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoài Vương, nói, vợ chồng Đường Tĩnh không có quan hệ tới việc này, còn xin điện hạ tha bọn họ một lần. Hoài Vương suy nghĩ, nói, mặc dù vợ chồng Đường Tĩnh không tham dự chuyện thí quân, nhưng đến cùng cũng là người Đường gia, bản vương có thể tha cho bọn họ không chết, nhưng chức quan của Đường Tĩnh cũng không giữ được. Đường Ninh lúc đầu cũng không muốn bảo vệ chức quan của hắn, gật đầu nói, vốn nên như vậy. Hoài Vương nói, đa tạ Đường tướng thông cảm. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn Đoan Vương phủ một cái. Nói, nơi này liền giao cho điện hạ rồi. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, Đường tướng tất nhiên ngủ không được ngon giấc, không bằng hồi phủ nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho bản vương. Đường Ninh chậm rãi rời khỏi Đoan Vương phủ. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương bị hai tên Kim Vũ vệ bắt lấy, khí cấp công tâm, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trái lại huynh đệ Đường gia, mặc dù sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, nhưng biểu hiện lại tốt hơn hắn rất nhiều. Võ Liệt Hầu đi lên phía trước, nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Đường Hoài lắc đầu nói, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.

trên mặt thiếu niên kia thường xuyên lộ ra biểu lộ khiếp đảm. Nhưng một đôi mắt kia lại đặc biệt sáng tỏ, giống như có thể nhìn thấu tất cả, tự như bây giờ hắn đang nhìn chính mình vậy. Trước kia nhận được nương nương chiếu cố, cũng đa tạ nương nương chiếu cố Tử Châu lâu như vậy, hôm nay Triệu Duệ đưa nương nương lên đường. Hoài Vương nhìn nàng, vươn tay, nói, mời nương nương. Là ngươi, là ngươi. Nhìn cặp mắt hờ hững của hắn, Đường Huệ Phi giống như là ý thức được chuyện gì, liên tiếp lui về phía sau, đụng ngã lăn ghế, kinh hãi nói, thì ra Tử Châu là của ngươi. Còn có một việc, nương nương còn không biết đi. Hoài Vương nhìn nàng. Cười nói, an thần hương của Đường gia, thật ra là ta cho. Sắc mặt Đường Huệ Phi trắng bệch, thân thể không nhịn được run rẩy, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, thì ra mỗi một bước đi của nàng cùng Đường gia, làm mỗi một chuyện, đều ở trong tính toán của Hoài Vương. Bọn họ cho rằng, Đoan Vương có thể thắng được hy vọng duy nhất, cũng là hắn cố ý sáng tạo ra. Thì ra từ đầu đến đuôi, đều là một cái bẫy do hắn thiết lập. Đường Huệ Phi nhìn hắn, thất thanh nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Có lẽ là thế đi. Hoài Vương đi lên phía trước, dừng lại cái ghế bị Đường Huệ Phi đụng ngã. Lại vỗ vỗ bụi đất nhiễm phía trên, nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không muốn làm hoàng đế, ngươi ngồi ở trên vị trí kia, mới thật sự là ma quỷ, ta chỉ muốn vì mẫu phi, vì nương nương lấy một cái công đạo, Trương Hiền Phi công đạo, ta đã đòi lại, bây giờ đến phiên nương nương. Trương Hiền Phi bởi vì chuyện Khang Vương tạo phản, bị đánh nhập lãnh cung, hai tháng trước liền bệnh chết ở bên trong, Đường Huệ Phi nhìn hắn, giống như là ý thức được cái gì, run giọng nói, đó, đó cũng là ngươi. Hoài Vương không phủ nhận, tiếp tục nói, nhưng mà nương nương cũng không cần lo lắng. Nhiều khi, chết cũng là một loại giải thoát, có người, còn sống lại so với chết còn khó chịu hơn. À, ha ha. Đường Huệ Phi nhìn hắn, đột nhiên, bỗng nhiên bật cười, chỉ là nụ cười này, thấy thế nào cũng lộ ra một loại hương vị thê thảm. Nàng biết hôm nay nàng làm sao đều chạy không thoát, hoàng cung đã rơi vào trong tay Hoài Vương, nếu như hắn có tâm, thí quân xưng đế cũng không khó, nàng nhìn về phía Hoài Vương, buồn bã nói, chuyện năm đó, đều là do một mình bản cung làm, bản cung cầu ngươi, ngươi sau khi làm hoàng đế, tha Minh Nhi một mạng. Ta không có ý định giết hắn. Hoài Vương lắc đầu. Nói, cũng không có ý định giống như các ngươi, giết phụ hoàng làm hoàng đế. Đường Huệ Phi nhìn hắn, hỏi, ngươi không hận hắn? Hận, làm sao lại không hận? Hoài Vương nắm chặt hai nắm đấm, hỏi, nếu như không phải hắn, năm đó các ngươi có thể thành công sao? Hắn thở sâu, mới buông nắm đấm ra, nói, chết với hắn mà nói, quá tiện nghi, ta muốn để hắn còn sống, sống rất tốt, để hắn nhìn tận mắt tất cả. Trên mặt Đường Huệ Phi lộ ra nụ cười tự giễu, nói, báo ứng a. Hoài Vương nhìn lụa trắng treo ở trên xà nhà một chút, nói, thời điểm không còn sớm, nương nương nên lên đường. Giây lát sau, cửa Trữ Tuệ cung mở ra. Hoài Vương từ bên trong đi ra, Ngụy Giang thi lễ một cái đối với hắn, đi vào đại điện, cao giọng nói, đưa nương nương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, dư ba tin tức Đường Huệ Phi treo cổ tự tử, Đường Ninh là ngày hôm sau mới biết được. Mặc dù nàng là kẻ cầm đầu sự kiện thí quân lần này, nhưng đến cùng cũng là phi tử, Trần Hoàng cuối cùng vẫn cho nàng lưu lại toàn thây. Trương Hiền Phi bệnh chết cùng Đường Huệ Phi đều là người có tội, cũng không thể tán nhập hoàng lăng, nhưng mà Trần Hoàng điều dưỡng thân thể, không hỏi triều sự, vẫn đặc biệt hạ chỉ, cho nàng một lần nữa xây dựng một chỗ lăng mộ. Dù Đường Huệ Phi chết, sự kiện thí quân đưa tới sóng gió còn chưa kết thúc. Đường gia cấu kết cung phi, ý đồ mưu phản. Đường Hoài Đường Kỳ là chủ mưu, cũng bị phán quyết lập tức chém, về phần con trai của Đường Kỳ là Đường Chiêu, bởi vì không ở trong kinh sư, tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà, triều đình đã phái người xuất kinh đuổi bắt, hắn cuối cùng cũng sẽ chạy không khỏi một đao kia. Đường gia từ trong án này may mắn thoát khỏi, chỉ có vợ chồng Đường Tĩnh. Bởi vì Đường Tĩnh đã sớm không tham dự vào chuyện của Đường gia nữa, cũng không quan hệ tới án này, chỉ là bị tước đoạt chức quan, cũng không cần lo lắng tới tính mạng. Thượng thư Tĩnh, một tên quan viên đi đến bên cạnh vương tướng. Lắc đầu nói, vương tướng, Đường gia thí quân mưu phản, là tội lớn tru cửu tộc,

Phàm là quan viên quyền quý trong mấy ngày này, Cao Điệu cùng Đoan Vương đứng chung một chỗ, tất cả đều bị lột đến cùng, quan viên thôi chức, quyền quý phế tước vị, cuộc phong ba này cơ hồ đã liên lụy gần phân nửa triều đình, nhưng mà chính là loại rung chuyển phá vỡ triều cục này, hai vị thừa tướng cùng đại quan trong triều, tất cả đều giữ im lặng. Triều đình xưa nay đã như vậy, đây là cái giá do đứng sai đội. Cũng là con đường do bọn họ tự mình lựa chọn. Nếu như Đoan Vương nhất phi trùng thiên, đăng cơ làm đế, tự nhiên bọn họ đều là Tòng Long chi thần, tiền đồ vô hạn, đáng tiếc Đoan Vương mưu phản thất bại, bọn họ cũng cần phải thừa nhận cái giá do mắc vụng về. Ngay trong lúc một cơn lốc này quét sạch triều đình, nhà Đường Ninh đã ở trong biệt viện ngoài kinh. Chỗ biệt viện này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh chung quanh tú lệ, chiếm diện tích vài mẫu có thừa, trong biệt viện, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn san sát, công trình giải trí càng là đầy đủ mọi thứ, lúc trước vì kiến tạo biệt viện này. Đường Yêu Yêu thế nhưng mà đã ném 10 vạn lượng bạc đi vào. Biệt viện nơi đây cách kinh sư hơn 10 dặm, bên ngoài 2 dặm, chính là đại doanh của Tả Kiêu vệ, đem biệt viện xây ở đây, nếu như gặp lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, sợ là hộ vệ của Đoan Vương Phủ còn chưa kịp tiếp cận, liền đã bị Tả Kiêu vệ tiêu diệt hết. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Ninh đem biệt viện xây ở nơi này, có tấm bình phong thiên nhiên Tả Kiêu vệ này, trừ phi chư vệ còn lại đều tề tụ, nếu không không ai có thể làm gì bọn họ. Mà cấm vệ bây giờ, cho dù là có mệnh lệnh của Trần Hoàng, cũng không có khả năng tụ tập ở cùng một chỗ. Sau khi chuyển ra kinh sư, Đường Ninh liền không có bất kỳ nỗi lo gì nữa. Đường Ninh nằm ở chỗ thoáng mát trong sân, hưởng thụ tình nhi cùng Tú Nhi bóp chân, chỉ chốc lát sau, liền lại có hạ nhân đến báo, Hoài Vương tới chơi. Một lát sau, phòng khách trong đường phủ, sau khi Hoài Vương ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nói, đường tướng thật đúng là tuyển một nơi tốt, chỉ là rời kinh quá xa, tìm ra cũng không tiện lắm. Đường Ninh thở dài, nói, xa là xa một chút, nhưng tối thiểu không có người khuya khoắt đánh tới cửa. Thủ lĩnh hộ vệ từ vệ của Đoan Vương Phủ đã đền tội, những người còn lại cũng đều theo luật lưu vong. Hoài Vương im lặng một lát, nói, Đoan Vương bị phụ hoàng cầm tù trong cung, giống như Khang Vương, vĩnh viễn không được bước ra khỏi cung điện cầm tù. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, ngày mai là thời gian xử trảm những người kia à? Hôm nay, Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói, huynh đệ Đường Hoài Đường Kỳ, một canh giờ trước, liền đã hành hình hoàn tất. Đường Ninh im lặng một hồi lâu, Hoài Vương đem một phong sổ con cho hắn, nói, bản án của Huệ Phi đã kết, đây là tấu biểu, đường tướng xem một chút đi. Đường Ninh lật tấu biểu ra, sau khi xem xong, đột nhiên hỏi, An Thần Hương đến cùng là ai cho Đường gia? Tra được không? Hoài Vương nhìn hắn, tiếc nuối lắc đầu, nói, không. Chương 897, thăm dò Hoài Vương sau khi ngồi một lát, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, cảm giác thế nào? Đường Ninh hỏi, cái gì thế nào? Hoài Vương hỏi, cảm giác báo thù. Đường Ninh lắc đầu, nói, chẳng ra sao cả. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, là chẳng ra sao cả. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Đường Ninh nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng khác lạ. Thâm tàng bất lậu, một mực là đánh giá của hắn đối với Hoài Vương, mặc kệ là thân thủ hay là tâm cơ của hắn, trong đám người đồng lứa. Đường Ninh đều không gặp qua ai có thể thắng được hắn. Đương nhiên, muốn trừ chính mình. Hoài Vương không ngốc, tương phản, hắn là một trong những người thông minh nhất mà Đường Ninh thấy qua, làm sao hắn có thể nhìn Khang Vương hoặc là Đoan Vương leo lên hoàng vị, đem chính mình đẩy tới tuyệt cảnh. Từ đầu đến cuối, mặc dù hắn chưa từng tranh đoạt gì với Khang Vương cùng Đoan Vương, nhưng hắn cũng gặp chuyện không sợ hãi, xảy ra chuyện lớn hơn nữa, Đường Ninh cũng chưa từng thấy hắn bối rối qua. Hoặc là hắn không sợ chết, hoặc là hắn biết mình sẽ không chết. Trong ba người Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương, trên mặt nổi là Khang Vương cùng Đoan Vương đang đoạt đích, kỳ thật Hoài Vương núp trong bóng tối, mới đáng sợ nhất. Bây giờ Khang Vương cùng Đoan Vương đã bị đào thải, ba vị hoàng tử xuất hiện trước nhất ở trước mắt mọi người, chỉ còn lại một mình hắn. Nếu như không phải là Nhượng Vương chặn ngang một cước, hắn đã là thái tử không có nhân tuyển thứ hai. Hoài Vương không hề đơn giản giống như hắn nhìn như vậy, là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng mà Triệu Viên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho cho dù không có Khang Vương cùng Đoan Vương, Hoài Vương cũng không có khả năng tranh được với hắn. Nếu không phải là Triệu Viên còn quá nhỏ, nếu không phải là bọn vương tướng không muốn bị lưu lại tiếng xấu ép vua thoái vị bêu danh trong lịch sử, bây giờ Nhượng Vương đã ngồi lên vị trí mà Đoan Vương thèm nhỏ dãi đã lâu kia rồi. Hoài Vương rời đi không lâu, Tiểu Đào liền lại dẫn hai người đến. Đường Ninh đứng lên, nhìn vợ chồng Đường Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Là một vị tộc nhân duy nhất của Đường gia may mắn thoát khỏi tai nạn lần này, Đường Ninh biết, sau khi Đường Hoài Đường Kỳ bị xử trảm, là Đường Tĩnh giúp bọn họ nhặt xác. Đường Tĩnh nhìn hắn, trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Chắp tay nói, đa tạ ân không giết của Đường tướng. Huynh trưởng cùng mùi mùi chết, để hắn trông tiều tụy hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh rất phức tạp, có bi thương, có tiếc nuối, có vui mừng, duy chỉ có không có cừu hận. Đường Tĩnh cùng chuyện năm đó không có quan hệ, thậm chí còn ở trong bóng tối cho cha mẹ rất nhiều trợ giúp, bọn họ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của Đường Thủy, những năm gần đây vẫn một mực chăm sóc mẫu thân, đây đều là nguyên nhân mà Đường Ninh từ trong tay Hoài Vương cứu bọn họ. Đường Hoài Đường Kỳ đáng chết, nhưng Đường Tĩnh khác với bọn họ. Đường Ninh không phủ nhận, vẫy vẫy tay đối với Tình Nhi, nói, Tình Nhi, dâng trà. Không cần. Đường Tĩnh khoát tay áo, nói, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài, chúng ta lập tức liền đi. Đối với vợ chồng bọn họ tới nói, Kinh Sư đích thật là một địa phương thương tâm, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, đi Giang Nam. Nàng nhớ kỹ dưỡng mẫu của Đường Thủy liền xuất từ Giang Nam Tô Thị. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, nghĩ đến trước khi đi gặp lại ngươi một lần, cũng có một chuyện, muốn nhờ ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Mặc dù Thủy Nhi không phải con gái ruột của chúng ta, nhưng chúng ta một mực coi nàng như chính mình sinh ra. Đường Tĩnh nhìn hắn, nói, hy vọng ngươi ngày sau có thể chăm sóc tốt nàng. Ta. Đường Ninh sẽ chăm sóc tốt cho Đường Thủy, nhưng tuyệt đối không phải tận ý tứ mà Đường Tĩnh nói, Đường Ninh muốn cãi lại, há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì đi ra, chỉ nhẹ gật đầu. Chuyện chúng ta không yên tâm duy nhất chính là Thủy Nhi, bây giờ rốt cục có thể yên tâm. Đường Tĩnh thở phào một hơi, nói, chúng ta đi. Đường Ninh đi theo phía sau bọn họ đi tới bên ngoài cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đã đang chờ đợi ở dưới bóng cây. Đường Tĩnh vịn phụ nhân kia lên xe ngựa, đang muốn đi lên. Sau lưng truyền đến một âm thanh. Cậu! Thân thể Đường Tĩnh run lên, quay đầu nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, bảo trọng. Trên mặt Đường Tĩnh hiện ra vẻ tươi cười, nói, ngươi cũng thế. Xe ngựa dần dần từng bước tiến lên, cuối cùng biến mất trên đường trong bóng rừng, nhưng ánh mắt Đường Ninh vẫn không thu hồi lại. Đại thù đã báo, thế giới này, người cùng hắn có sinh tử đại thù, đều đã chết, nhưng mà trong lòng của hắn, nhưng không có một chút khoái cảm đại thù đã báo. Đường Ninh không phủ nhận, hắn là một người mang thù, nhưng hắn cũng thừa nhận, cảm giác báo thù. Cũng không phải là bất cứ lúc nào đều sung sướng. Tô Như từ bên trong đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nắm tay Đường Ninh, cùng mười ngón của hắn nắm chặt. Tiểu Ninh ca. Chuyện này cũng không trách ngươi. Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, nói, bọn họ đã làm sai chuyện, liền phải nhận trừng phạt, mẹ cũng sẽ không trách ngươi. Đường Ninh biết tâm tư của hắn không thể gạt được Tô Như, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, biết. Hoài Vương phủ, bên hồ nhỏ trong phủ. Một bóng người ngồi ở bên hồ, đã ngồi yên ba canh giờ, cần câu trong tay nhẹ nhàng lay động, hai canh giờ trước. Liền có cá lớn mắc câu, vùng vẫy hai canh giờ, con cá trong nước từ lâu đã tinh bị lực tẩn, lơ lửng ở mặt nước lật ra bụng trắng. Bóng người bên hồ lại hoàn toàn không biết, chỉ là ngồi ở bên hồ ngẩn người. Trên mặt Hoài Vương Phi hiện ra một tia không đành lòng, đang muốn cất bước đi lên phía trước, lại bị một bóng người ngăn lại. Nữ tử kia lắc đầu, nói, để Điện Hạ một người yên lặng một chút đi, hắn khi còn bé chính là như thế này, trong lòng có việc, cứ ngồi lặng lặng như vậy, không thích có người quấy rầy. Vẻ đau lòng trên mặt Hoài Vương Phi càng đậm, hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng. Nói, tỷ tỷ, ngươi có thể kể cho ta một chút chuyện khi hắn còn bé được hay không? Đương nhiên là có thể. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, chỉ vào đình nghỉ mát bên hồ, nói, chúng ta qua bên kia đi. Không biết qua bao lâu, Hoài Vương rốt cục đem cần câu thu hồi lại, đem lưỡi câu làm bằng đồng kia từ miệng con cá lớn tháo ra, đem con cá kia đặt ở trong nước. Sau khi vào nước, con cá lẳng lặng bất động một canh giờ kia, bỗng nhiên lắc lắc cái đuôi, thoáng chốc liền bơi vào trong nước sâu. Hoài Vương nhếch miệng lên cười, một tên hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói, điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Dưỡng thần điện. Cửa sổ trong điện mở rộng, sớm đã không có dáng vẻ khói mù lượn lờ những ngày trước nữa. Trần Hoàng tựa ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí sắc lại tốt lên rất nhiều so với mấy ngày trước đây. Hoài Vương đem một phong tấu biểu trình lên, nói, Huệ Phi nương nương treo cổ tự tử, cung nữ Tử Châu tự vẫn, huynh đệ Đường Gia đã chém đầu, chi tiết kỹ càng liên quan tới án này, đều ở trong tấu chương này, xin mời phụ hoàng thẩm duyệt. Chuyện này, ngươi theo luật xử lý là được. Trần Hoàng phất phất tay, nói, trẫm không xem. Hoài Vương thu tấu biểu lại, nói, phụ hoàng cẩn thận tĩnh dưỡng thân thể. Triều đình còn cần phụ hoàng làm vững chắc. Trần Hoàng không trả lời vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hỏi, trẫm lúc còn trẻ, một lòng nhào vào trên triều chính, bỏ bê quản lý đối với hậu cung, khiến cho mẹ con các ngươi chịu không ít khổ ở trong hậu cung, ngươi hận trẫm sao? Hoài Vương không người nói, nhi thần không dám. Trần Hoàng nói, trẫm biết, trẫm có lỗi với mẹ con các ngươi, ngươi hận trẫm cũng ở trong lẽ thường. Hoài Vương quỳ gối trong điện, ngẩng đầu lên nói, phụ hoàng minh giám, nhi thần chưa bao giờ hận qua phụ hoàng. Tốt, tốt. Trần Hoàng nhìn hắn, khẽ gật đầu. Một lát sau, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hoài Vương, mở miệng nói, Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản, thương thấu lòng trẫm, bây giờ bên người trẫm, cũng chỉ có ngươi có thể bốc lên gánh nặng. Trẫm muốn lập ngươi là thái tử, lý chính giám quốc, tổng lĩnh triều sự, ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi hắn nói xong, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào mặt Hoài Vương. Hoài Vương quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt không có một tia biểu lộ ý động, lắc đầu nói, nhi thần có tài đức gì, tuyệt đối không đảm đương nổi gánh nặng này. Trần Hoàng nói, luận năng lực, mười Khang Vương cùng Đoan Vương cũng còn kém ngươi. Nếu như ngươi làm hoàng đế, cùng Đường Ninh quân thần kết hợp, nhất định có thể vì Trần quốc ta lại mở ra một vùng thiên địa, khi đó, trẫm cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, tự hồ đã thấy ngày đó, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên mặt Hoài Vương. Hoài Vương lắc đầu, nói, có phụ hoàng cùng Đường tướng tại, Trần quốc sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế? Hoài Vương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, nhi thần không muốn. Trần Hoàng nhìn ánh mắt của hắn, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy cho dù là một chút khát vọng đối với quyền lực. Nhưng làm ông ta thất vọng là, ông ta ngay cả một chút đều không nhìn thấy. Ông ta thở dài, lắc đầu nói, ngươi nha, tính tình của ngươi đơn giản cùng Phúc Vương Hoàng thúc của ngươi giống nhau như đúc. Theo lời rơi xuống, trong mắt vẻ khác lạ kia, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hoài Vương đứng lên, nói, phụ hoàng tĩnh dưỡng cho tốt, nhi thần cáo lui. Trần Hoàng nhắm mắt dưỡng thần cũng không nhìn thấy, lúc Hoài Vương quay người, trong mắt chợt lóe lên một tia duệ mang. Chương 898, từ quan đường Huệ Phi treo cổ tự tử, huynh đệ Đường Gia bỏ mình, Đoan Vương bị trừ thân vương cùng thái tử vị, giam cầm trong thâm cung. Bệ hạ buông xuống triều chính, chuyên tâm dưỡng bệnh, triều sự lớn nhỏ, đều do hai vị thừa tướng làm chủ. Trong thời gian thật ngắn, kinh sư xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù là đã qua mấy ngày, tâm tình của đám người trong kinh cũng vẫn chưa lắng lại. Thời gian nửa năm, cuộc sống của Đoan Vương có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ bị bệ hạ từ bỏ, đến một lần nữa được coi trọng, sắc lập thái tử, lại đến biến thành thứ dân, bị cầm tù trong thâm cung. Chỉ dùng thời gian nửa năm. Chẳng ai ngờ rằng, Đường Gia cùng Đường Huệ Phi thế mà lại có gan lớn như vậy, ý đồ thí quân mưu phản. Bọn họ vì vậy mà lên, cũng vì vậy mà rơi, từ nay về sau, trong cung lại không còn Huệ Phi, trong kinh chỉ có một cái Đường Gia. Xem xét kỹ quá khứ của Đoan Vương, sau khi Đường tướng rời kinh, hắn liền nghịch thế mà lên, độc bá triều đình, Đường tướng hồi kinh chỉ mới nửa tháng, hắn liền từ thái tử bị đánh vào nhà tù, nếu như lại đem thời gian đẩy về mấy năm trước, từ giây phút người trẻ tuổi tên là Đường Ninh kia bước vào kinh sư trở đi, Đường Gia cùng Đoan Vương đã từng như mặt trời ban trưa. Liền dần dần đi về hướng suy sụp. Đường Gia, Phùng Tướng, Khang Vương, Đoan Vương, đã từng là đối thủ của hắn, đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, nhưng quyền thế của hắn, cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. chuyện Đoan Vương mưu phản thoáng qua một cái, thanh thế của hữu tướng Đường Ninh đã đạt đến một mức độ khủng bố, không hề nghi ngờ, sau khi bệ hạ buông triều chính ra, an tâm dưỡng bệnh, hữu tướng Đường Ninh đã trở thành chủ nhân chân chính của triều đình. Trong dưỡng thần điện, Đường Ninh cung kính không người đối với Trần Hoàng đang nằm trên giường, nói, thần tham kiến bệ hạ. Từ khi bỏ không dùng an thần hương nữa, sắc mặt của Trần Hoàng đã tốt lên rất nhiều, cả người nhìn cũng càng thêm tinh thần. Nhưng Đường Ninh biết, thân thể của ông ta kỳ thật đã bị tổn thương không thể nghịch chuyển, trong những ngày kế tiếp, nếu như mặc kệ triều sự, một mực dưỡng sinh, có lẽ còn có thể sống thêm 10 năm. Nhưng nếu như ông ta còn muốn làm một vị hoàng đế cần cù, không ngoài một năm, thân thể của ông ta liền sẽ dầu hết đèn tắt, đến lúc đó, cho dù là Tôn lão đích thân đến, cũng cứu không được ông ta nữa. Miễn lễ đi. Trần Hoàng phất phất tay đối với hắn. Nói, chuyện lần này, nhờ có ngươi. Đường Ninh nói, đây là việc mà thần phải làm. Trong mắt Trần Hoàng hiện ra một tia vui mừng, nói, trẫm lúc đầu muốn lập Đoan Vương là thái tử, nhưng hắn phạm vào tội ác đại nghịch bất đạo như vậy, tự nhiên không thể gánh lấy trách nhiệm này, trẫm lại muốn qua mấy năm, liền đem hoàng vị truyền cho Viên Nhi, Viên Nhi đôn hành mẫn hậu, lại có lòng nhân đức, nếu không phải là hắn còn quá nhỏ tuổi, trẫm bây giờ liền đem hoàng vị truyền cho hắn. Sau khi Đoan Vương sự bại, Trần Hoàng đã không có lựa chọn nào khác, đối với chuyện ông ta làm ra quyết định như vậy. Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nữa. Lúc này, ánh mắt của Trần Hoàng lại nhìn về phía hắn, nói, lần này nếu không phải là có ngươi, trẫm đã đi gặp Tiên Hoàng rồi, trẫm vốn muốn thưởng ngươi, nhưng càng nghĩ, lại nghĩ không ra có thể thưởng ngươi cái gì. Đường Ninh Văn là hữu tướng, võ là đại tướng quân, tước vị cũng ngồi trên đỉnh điểm của quyền quý, lại hướng phía trước một bước, chính là Phong Vương. Chỉ tiếc là sau khi Trần Quốc lập quốc, liền có tổ huấn người khác họ không Phong Vương, Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên thưởng hắn cái gì. Bạc hắn không thiếu. Chức quan cũng không thể lại tăng, những năm này, hắn lập xuống từng kiện đại công, đến mức mình bây giờ đã thưởng không thể thưởng, phong không thể phong. Đường Ninh chắp tay, nói, thần có một điều thỉnh cầu, khẩn cầu bệ hạ đồng ý. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói đi, chỉ cần trẫm có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đường Ninh nói, thần khẩn cầu bệ hạ, cho phép thần từ quan về quê. Kỳ hạn 3 năm với Lý Thiên Lang đã đến, lần này Đường Ninh hồi kinh, chính là chuẩn bị mang theo Triệu Mạn cùng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện trong kinh, nhanh như vậy đã kết thúc. Bây giờ Huệ Phi đã chết, Đường Gia đã vong, liền không còn có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản Triệu Viên ngồi lên vị trí kia, hắn cũng đã đến thời điểm rời đi. Đường Ninh vô tâm triều chính, cho dù là quan đến thừa tướng, đại tướng quân, đối với hắn cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn gì. Huống chi, hắn đã làm được tới đỉnh phong mà thần tử có thể làm được, lại hướng lên phía trước, chính là đem Trần Hoàng từ trên vị trí kia đạp xuống, chính mình ngồi lên. Cái gì? Trần Hoàng nghe thấy vậy, sau khi giật mình, lông mày cũng đã nhăn lại, hỏi, ngươi nói ngươi muốn từ quan. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, thần những năm này, hối hả ngược xuôi, thể xác tinh thần đều đã mệt mỏi, thần chỉ muốn lợi dụng quãng đời còn lại bồi tiếp người nhà cho tốt, đã vô tâm triều sự. Quãng đời còn lại. Trần Hoàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi vừa mới lớn, lông còn chưa mọc đủ, cùng trẫm nói cái gì quãng đời còn lại. Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ xấu hổ, nói, thần dài đủ. Được rồi, trẫm biết ngươi vất vả, mấy năm này hối hả ngược xuôi, làm rất nhiều chuyện cho trẫm, không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp người nhà, từ giờ trở đi, trẫm cho ngươi 1 năm nghỉ ngơi. 1 năm không đủ liền 2 năm 3 năm, 3 năm không đủ liền 5 năm. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói, chờ đến lúc Viên Nhi thượng vị, trẫm còn muốn ngươi cẩn thận phụ tá hắn nữa. Đường Ninh không tiếp tục kiên trì nữa, hắn biết, lời nói này của Trần Hoàng, đã là cực lớn tha thứ đối với hắn, thậm chí là dung túng. Nhưng Đường Ninh cho tới bây giờ liền không hề nghĩ tới cả một đời đều tốn ở Trần Quốc, hắn nợ Trần Hoàng, đã tất cả đều trả cho ông ta, về phần 3 năm về sau, Trần Quốc trong tay Triệu Viên sẽ có phát triển như thế nào, liền xem bản lĩnh của bản thân hắn. Còn có chuyện gì? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, nếu vẫn là chuyện từ quan, cũng đừng tiếp tục nói với trẫm nữa. Trần Hoàng đã không đồng ý cho hắn từ quan, Đường Ninh lưu lại một lát ở trong dưỡng thần điện, liền đứng dậy cáo từ. Trần Hoàng tựa ở đầu giường, hai mắt nhắm lại mở ra, khóe miệng giật giật, nói, lừa nữ nhi mà trẫm thích nhất, muốn chạy, ở đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Đường phủ biệt viện. Gian phòng nào đó trong nội viện. Đường Ninh đem Triệu Mạn kéo tới, đem chuyện vừa rồi nói lại một lần với nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mạn lộ ra vẻ khẩn trương. Hỏi, phụ hoàng không đồng ý, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù phụ hoàng đã ngầm cho phép chuyện giữa nàng cùng Đường Ninh, nhưng nàng cũng muốn giống như mấy vị tỷ tỷ, quang minh chính đại làm phu nhân của hắn, mà không phải là giống như bây giờ, vẻn vẹn ông hắn đều cần phải lén lút. Đường Ninh nắm tay của nàng, cười nói, yên tâm đi, ta sớm đã có kế hoạch. Từ quan chỉ là hắn thăm dò đối với Trần Hoàng, nếu ông ta đồng ý thì đương nhiên là tốt, nếu ông ta không đồng ý, Đường Ninh cũng có thật nhiều phương án dự bị. Lấy năng lực bây giờ của hắn, muốn lén lút mang theo Triệu Mạn rời kinh sư, cũng không phải là một việc khó. Triệu Mạn nghe hắn nói xong, lập tức liền an tâm lại, hai tay vòng quanh cổ của hắn, ngửa đầu nhẹ nhàng điểm một cái lên trên môi Đường Ninh, đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi cứu được phụ hoàng. Ai bảo ông ta là nhạc phụ của ta? Đường Ninh nhìn nàng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, ta còn phải tạ ơn ông ta đã sinh ra một người con gái xinh đẹp đáng yêu nữa chứ. Triệu Mạn nháy ánh mắt long lanh như nước nhìn hắn, mặc dù sắc mặt càng đỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, mỗi khi người trong lòng nói những lời này, trong lòng của nàng liền ngọc liệm. Thế là hai cánh tay của nàng vòng quanh càng chặt. Một lần nữa ngẩng đầu, chỉ là lần này cũng không phải là nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Ninh ca. Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tình hình trong phòng, lập tức che mắt, hai mắt thật to ở giữa kẻ tay lóe hào quang, liên tục nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Mạn mắt cỡ đỏ mặt đi ra ngoài, Đường Ninh đứng lên, hắn giọng một cái che giấu xấu hổ, hỏi, tại sao không đi tìm Tiểu Tiểu chơi? Nghĩ đến tình hình vừa rồi, trên mặt Phương Tân Nguyệt hiện ra một tia đỏ ửng, nói, cha cùng đại bá tới, ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong nàng liền mau chóng chạy ra ngoài. Phương Tân Nguyệt cùng Tiểu Tiểu tình như tỉ muội, cho tới nay, Đường Ninh cũng coi nàng như là muội muội mà đối đãi. Nàng ở trong Đường gia có thể tùy tiện ra vào nội viện, cùng chủ nhân không có gì khác biệt. Trước kia Đường Ninh còn không cảm thấy có chuyện gì, trải qua chuyện hôm nay, lại cảm thấy, về sau nếu như có làm chuyện gì ở trong gian phòng, phải nhớ đóng cửa phòng lại. Hắn sửa sang quần áo lại một chút, từ trong viện đi ra, huynh đệ Phương Hồng đã đang chờ đợi ở trong sảnh. Chương 899, kẻ cầm đầu hai người thấy Đường Ninh đi tới, đồng thời đứng lên, Phương Hồng chắp tay với hắn, nói, gặp qua Đường tướng. Đường Ninh cười cười, nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí, hai vị ngồi đi. Lần này nếu không phải tứ trưởng lão ngửi ra an thần hương, thế cục trong kinh sẽ không phải là như bây giờ, Phương gia sớm đã chuẩn bị tất cả, tùy thời cũng có thể làm cho Triệu Viên trở thành thái tử, chỉ là không ngờ tới cuối cùng xảy ra biến cố như vậy. Đoan Vương tạo phản thất bại, chính mình bị đào thải ra khỏi cục, Phương gia cũng ở giây phút cuối cùng này hủy bỏ kế hoạch. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là một chuyện tốt, dù sao nếu như Phương gia thật sự bức Trần Hoàng thoái vị, ở trên sự sách sợ là cũng không để lại tiếng tốt gì. Biểu lộ trên mặt Phương Hồng còn có chút chấn kinh, nói, thật không nghĩ tới, Huệ Phi cùng Đường gia lại có gan to bằng trời như thế. Đường Ninh nói, Đoan Vương cùng Đường Tuệ Phi gieo gió gặt bão. Chuyện thái tử, Phương đại nhân về sau không cần lo lắng. Phương Hồng thở dài, nói, thánh tâm khó dò, trong lòng bệ hạ nghĩ như thế nào, những kẻ làm thần tử chúng ta, khó mà phỏng đoán. Các ngươi bây giờ có thể yên tâm. Đường Ninh nhìn hai người, nói, bệ hạ hôm nay đã lộ ra với ta, 3, 5 năm về sau, liền sẽ truyền vị cho Nhuận Vương. Phương Hồng hơi sửng sốt một chút, sắc mặt vui mừng, hỏi, thật chứ? Lời nói phát ra, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ khẩn trương, nói, không phải là hạ quan hoài nghi Đường tướng. Đường Ninh phất phất tay, nói, đây là bệ hạ chính miệng nói cho ta biết. Trái tim của Phương Hồng đã đại định, đứng lên, Ninh không người thi lễ một cái đối với Đường, nói, bản quan thay mặt Phương gia, thay mặt Nhuận Vương, cảm ơn Đường tướng. Nhuận Vương có thể có hôm nay, tuy nói không thể thiếu Phương gia ủng hộ. Nhưng Phương Hồng rất rõ ràng, Đường Ninh mới là người có tác dụng lớn nhất ở trong quá trình này. Đường Ninh cười cười, nói, bản quan mới vừa nói, đều là người trong nhà, Phương đại nhân không cần khách khí. Huynh đệ Phương Hồng sau khi ngồi một lát ở trong đường gia, liền đứng dậy cáo từ. Từ chỗ Đường Ninh đạt được tin tức xác thực, một trái tim treo lên của người Phương gia cũng rốt cục có thể đặt xuống. Ngươi ngược lại là cũng biết hưởng thụ. Sau khi huynh đệ Phương gia đi không lâu, Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, nhìn biệt viện màu xanh biếc dạt dào này, hỏi, thật tốt ở trong thành. Lại dọn đến nơi này làm cái gì? Đường Ninh nói, phong cảnh nơi này không tệ, cũng an tĩnh. Tiêu Giác hít thở không khí mới mẻ một cái, nói, ngoại trừ xa một chút, thật đúng là không tệ, ta định đem cha ta cùng Nhã Nhi, bên cạnh nhà ngươi còn có một mảng đất trống lớn, không để ý ta ở nơi đó đóng mấy gian phòng ở chứ. Đường Ninh dọn nhà chuyển ra kinh là vì thuận tiện cho lúc chạy trốn, nhưng lại không biết Tiêu Giác đụng náo nhiệt này làm gì. Từ sau khi Đường Ninh đem bí ẩn chuyện Tiêu Hoàng hậu qua đời nói cho hắn biết, Tiêu Giác liền trở nên không giống như trước. Đường Ninh nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tiêu Giác nhếch miệng cười một tiếng, nói, huynh đệ Đường gia chết rồi, Đường Huệ Phi cũng đã chết, đại thù của tỷ tỷ của ta đã báo, ta cao hứng a. Hắn ngồi ở bên cạnh Đường Ninh, nhấp một ngụm trà, tự mình nói, độc của bệ hạ giải rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, độc kia không dễ dàng giải, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ tổn thất thọ nguyên. Tiêu Giác hỏi, hắn còn có thể sống bao lâu? Đường Ninh nói, cẩn thận tĩnh dưỡng, 10 năm 8 năm cũng có khả năng. Tiêu Giác nhíu mày lại, hỏi, lâu như vậy? Ánh mắt của Đường Ninh một lần nữa rơi lên trên người hắn. Nói, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù huynh đệ Đường Hoài đã chết, Đường Tuệ Phi cũng treo cổ tự tử bỏ mình, nhưng Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Phi chết, còn có một kẻ cầm đầu, à Tiêu Giác không có cách nào trả thù. Tiêu Giác nhìn hắn, cười cười, hỏi, nếu như là ngươi thì sao? Lời nói của Đường Ninh nhất thời đình trệ. Nếu như là hắn, kẻ cầm đầu sát hại thân nhân hắn, mặc kệ người đó là ai, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, đều sẽ cùng Đường Tuệ Phi rơi vào kết quả giống nhau. Dù hắn là hoàng đế. Tiêu Giác không đợi Đường Ninh trả lời, liền cười ha ha một tiếng. Nói, ta lại không có bản lãnh của ngươi, Tiêu gia tiểu môn tiểu hộ, chịu không được giày vò, ta còn muốn đem tước vị của ta truyền cho nhi tử nữa. Đường Ninh nhìn hắn, chân thành nói, ngươi nếu như có ý tưởng gì, nhất định phải nói cho ta biết, ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Đây là lời mà Tiêu Giác đã từng nói với Đường Ninh, giờ phút này Đường Ninh vẫn còn nguyên trả lại hắn. Tiêu Giác cười cười, nói, nếu như ta muốn tạo phản thì sao? Cùng lắm thì cùng một chỗ a. Đường Ninh cười cười, nói, ngươi không phải là đã sớm muốn cùng ta cùng tạo phản hay sao? Ngươi không muốn sống. Ta còn muốn đâu, đi. Ánh mắt của Tiêu Giác lấp lóe, bỗng nhiên nhẹ nhàng đập một quyền lên đầu vai Đường Ninh, nói, nhớ kỹ giữ lại mảnh đất bên cạnh kia. Đường Ninh nhìn bóng lưng của Tiêu Giác đi xa, Triệu Mạn từ trong phòng đi tới, hỏi, các ngươi mới vừa nói chuyện gì thế? Đường Ninh thu tầm mắt lại, cười nói, hắn nói muốn ở bên cạnh nhà chúng ta xây một tòa nhà. Triệu Mạn vui vẻ nói, nếu như cùng Lục tỷ tỷ làm hàng xóm, ta chẳng lẽ có thể thường xuyên ông Tiểu Ngọc Nhi rồi? Tiểu Ngọc Nhi là nhi tử của Tiêu Giác, Lục Nhã cùng Tiêu Giác hình dạng tuấn mỹ, con của bọn họ dáng dấp tự nhiên cũng sẽ không kém. Dáng dấp phấn điêu ngọc trác giống như búp bê, tiểu như tiểu ý các nàng chính là thời điểm mẫu tính tràn lan, mỗi lần Lục Nhã mang hài tử đến đường phủ, đều sẽ làm cho các nàng tranh đoạt. Đường Ninh nhìn Triệu Mạn, hỏi, ngươi ưa thích hài tử như thế sao? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, dáng dấp của nó tròn vo, ta thích nhéo mặt của hắn nhất. Đường Ninh xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói một câu, trên khuôn mặt Triệu Mạn bịt kín một tầng phấn hồng, ngẩng đầu lên nói, hai đứa. Đường phủ biệt viện, ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động. Hai tử trong ngực Lục Nhã đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng lung lay cánh tay, nhìn về phía Tiêu Giác, nhỏ giọng nói, ngươi muốn xây tòa nhà ở chỗ này. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, cùng gia hỏa kia làm hàng xóm cũng không tệ lắm. Lục Nhã lắc đầu nói, vậy nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại, Chung Muội Muội nói một nhà các nàng không lâu sau đó liền muốn đi du ngoạn, thật lâu đều không trở về kinh. Tiêu Giác nhếch miệng, nói, bệ hạ bệnh nặng, hắn là một thừa tướng có thể rời kinh sao? Ngươi cho rằng người ta là ngươi a? Lục Nhã lườm hắn một cái, nói, người ta thế nhưng là sủng thần của bệ hạ, bệ hạ đối với hắn sau con ruột còn tốt hơn. Nghe nói lần này cho hắn nghỉ ngơi nhiều năm, ngươi có thể so với hắn sao? Nói xong, nàng lại cảm thấy điều này tự hồ có chút đã kích Tiêu Giác, lại bổ sung, đương nhiên, bệ hạ đối với ngươi cũng không tệ, trong thập lục vệ, ngoại trừ Đường đại nhân, không có đại tướng quân nào càng trẻ tuổi hơn ngươi. Khóe miệng Tiêu Giác giật giật, tự giễu nói, không tệ sao? Đương nhiên là không tệ, trừ hắn ra, bệ hạ sủng ái nhất chính là ngươi. Lục Nhã nói, thập lục vệ đại tướng quân, có ai không lớn hơn hai người các ngươi 20 tuổi trở lên? Không nói chuyện này. Tiêu Giác lắc đầu. Nói, nếu không ngươi cùng các nàng cùng đi ra chơi đùa. Tốt, Tê Mặt Lục Nhã lộ ra biểu lộ ý động, nói, ta cũng đã sớm nghĩ ra khỏi kinh chơi đùa, thế nhưng mà, ngươi là Tây Môn vệ đại tướng quân, có thể đi được sao? Tiêu Giác lắc đầu nói, ta không đi, Tây Môn vệ bên này sự vụ bận rộn, ta đi không được. Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi không đi, ngươi một nhà bọn họ du ngoạn, ta đi xem náo nhiệt gì. Ánh mắt Tiêu Giác trời rạc, không tiếp tục mở miệng, xe ngựa tiến vào cửa thành, dừng lại trước cửa Tiêu phủ, Lục Nhã xuống xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác. Sẵn giọng, vẫn ngồi ở phía trên làm gì, xuống a. Tiêu Giác cười cười, nói, ngươi đi về trước đi, ta đi mua mức hoa quả ngươi thích ăn nhất. Những chuyện này để hạ nhân đi làm là được rồi. Lục Nhã liếc hắn một cái, nhưng không từ chối, trong lòng ngọt liệm, nói khẽ, về sớm một chút. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nhìn Lục Nhã đi vào cửa phủ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn về phía Sa Phu, nói, đi Hoài Vương phủ. Chương 900, ân đoạn nghĩa tuyệt Hoài Vương phủ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy dừng ở cửa Vương phủ, phòng gác cổng nhìn thấy trên màn xe ngựa có một chữ Tiêu Khảm viền vàng, nghiêm sắc mặt, lập tức đi lên phía trước, đối với người trẻ tuổi đang xuống xe ngựa cung kính nói, gặp qua Tiêu tướng quân. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, điện hạ có ở nhà không? Gác cổng kia nhẹ gật đầu, nói, xin mời Tiêu tướng quân ở chỗ này chờ một lát, tiểu nhân đi vào thông báo. Tiêu Giác khua tay nói, không cần, chính ta đi vào tìm hắn. Lúc hắn nhanh chân đi vào trong Vương phủ, gác cổng kia lập tức ngăn hắn lại. Nói, Tiêu tướng quân, đây là quy củ do điện hạ lập xuống, mặc kệ là ai đến, đều phải thông báo trước. Sắc mặt Tiêu Giác trầm xuống, nhìn vào bên trong Hoài Vương phủ, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Duệ, đi ra gặp ta. Hắn nén giận mở miệng, chỉ một thoáng, trong Hoài Vương phủ, giống như là có một đạo kinh lôi nổ vang. Trong lương đình bên hồ, Hoài Vương đang cùng một người đánh cờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, thả ra quân cờ trắng trong tay, nói, ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Phúc Vương vuốt vuốt bụng to mọng, nói, đi thôi. Hoài Vương đi ra ngoài đình nghỉ mát, đi vài bước, lại quay đầu lại nói, đừng động quân cờ của ta. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ha ha, cùng vãn bối đánh cờ còn muốn gian lận, ngươi cho rằng Vương thúc ngươi không biết xấu hổ sao? Sau khi Hoài Vương rời đi, Phúc Vương nhìn chung quanh một chút, đem quân cờ đèn trên bàn cờ di động vài ô, lắc đầu nói, không động tới ngươi, đụng đến của ta là được đi. Hoài Vương rời đình bên hồ, đi ra ngoài cửa phủ, nhìn Tiêu Giác đứng trên xe ngựa, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, đi lên trước, hỏi, Tiêu tướng quân đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Tiêu Giác lạnh lùng nói một câu, trầm mặt đi vào trong Vương phủ. Hoài Vương giật mình, sau đó trên mặt liền nổi lên vẻ tươi cười. Tiêu Giác cùng hắn đều trước kia mất mẹ, khi đó hắn được Tiêu Hoàng hậu nuôi dưỡng, Tiêu Giác cũng thường xuyên tiến cung chơi đùa, hai người đánh nhau không ít, cũng liên thủ đem hoàng tử quyền quý bắt nạt bọn họ đánh răng rơi đầy đất không ít. Một người là đệ đệ của Tiêu Hoàng hậu, một người là con nuôi của Tiêu Hoàng hậu, hai người tuổi tác tương tự, đùa giỡn thì đùa giỡn, lúc gặp được ngoại địch, nhưng lại sẽ không chút do dự đứng ở cùng một chiến tuyến. Về sau Tiêu Hoàng hậu qua đời, Tiêu Giác liền rốt cuộc không tiến cung nữa. Hai người cũng liền rất ít khi gặp mặt. Câu nói vừa rồi của Tiêu Giác khơi gợi lên một loại hồi ức nào đó sâu trong đáy lòng Hoài Vương, sau khi hắn lấy lại tinh thần, thấy phòng gác cổng bất đắc dĩ nhìn Tiêu Giác đang đi tới, phất phất tay đối với hắn, nói, nơi này không cần phải để ý đến, ngươi đi mau đi. Trong Hoài Vương phủ, Tiêu Giác ngồi ở phía trên vị trí cho khách, nhìn Hoài Vương, nói, chúng ta đã thật lâu không đối mặt ngồi nói chuyện như vậy rồi. Hoài Vương tự thân rót nước trà cho hắn, nói, có vài chục năm. Tiêu Giác nói, rồng đã 19 năm. Hoài Vương ngồi đối diện với Tiêu Giác. Nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến Vương Phủ, không cần bồi phu nhân. Tiêu Giác không tiếp lấy đề tài của hắn, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, nói, Dương Phi nương nương qua đời 22 năm, Hoàng hậu nương nương qua đời 19 năm. Ngón tay Hoài Vương nâng chung trà lên run rẩy, một chút nước trà nhỏ xuống bàn. Hắn im lặng nhấp một ngụm nước trà, nói, nói đến, ngày giỗ của Hoàng hậu nương nương cũng sắp đến, bản vương dự định qua mấy ngày đi tới mộ nàng tế bái một phen, Tiêu tướng quân muốn cùng đi với bản vương không? Trên mặt Tiêu Giác lộ ra một nụ cười tự giễu, nói, chúng ta xứng sao? Hoài Vương hơi biến sắc mặt. Hỏi, Tiêu tướng quân có ý tứ gì? Tiêu Giác thở sâu, nhìn hắn, hỏi, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không phát hiện được, Dương Phi cùng tỷ tỷ chết kỳ quặc. Hoài Vương đặt chén trà xuống, nói, Thái y viện sớm có kết luận, mẫu phi cùng nương nương đều là nhiễm tật mà chết, có cái gì kỳ quặc, chẳng lẽ không phải là chúng ta đã tận mắt nhìn thấy sao? Tiêu Giác nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi thật chẳng lẽ tin chuyện ma quỷ của bọn họ? Hoài Vương nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc có ý gì? Trong mắt Tiêu Giác hiện ra một tia tơ máu, nói, là Đường Gia cùng Đường Huệ Phi hại chết Dương Phi cùng nương nương. Trên mặt Hoài Vương hiện ra vẻ khó tin. Bỗng nhiên đứng lên, nhìn Tiêu Giác, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Đường Huệ Phi muốn trở thành chủ nhân của hậu cung, Dương Phi cùng nương nương đều là đá cản đường của nàng. Tiêu Giác nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, nói, cho nên nàng hại chết Dương Phi, hại chết nương nương. Đường Gia, Đường Huệ Phi. Hoài Vương cắn chặt răng, một lát sau, thở một hơi dài, chậm rãi ngồi xuống, nói, huynh đệ Đường Gia cùng Đường Huệ Phi chết chưa hết tội, cũng coi là báo thù cho mẫu phi cùng nương nương. Tiêu Giác dương mắt lên nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự cho là, thù của Dương Phi cùng nương nương đã báo sao? Hoài Vương nhìn hắn. Nói, huynh đệ Đường Hoài đã đầu rơi xuống đất, Đường Huệ Phi cũng là ta nhìn tận mắt treo cổ tự tử, chẳng lẽ ngươi còn chưa hết giận, muốn đem bọn họ móc ra lấy roi đánh thi thể sao? Mặc dù bọn họ chết rồi, nhưng kẻ cầm đầu chuyện này còn sống rất tốt. Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào con mắt Hoài Vương, hỏi, ngươi cho rằng bằng vào Đường Gia, bằng vào một mình Huệ Phi, liền có thể hại chết Dương Phi cùng Hoàng hậu? Hoài Vương rốt cục ý thức được cái gì, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Tiêu Giác, nói, Tiêu tướng quân, nói cẩn thận. Tiêu Giác bỗng nhiên vỗ bàn một cái, níu lấy cổ áo Hoài Vương. Cắn răng nói, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoài Vương lắc đầu, nói, ta không rõ ràng. Hỗn trướng. Đáp lại hắn là một quyền nén giận của Tiêu Giác, thân thể Hoài Vương bạch bạch bạch lui lại mấy bước, lau đi tơ máu ở khóe miệng, nhìn về phía Tiêu Giác, nói, xem ở trên mặt mũi của nương nương, bản vương coi như không nghe được lời ngươi mới vừa nói. Tiêu Giác hừ một tiếng, lại là một quyền đánh tới. Làm càn. Trên mặt Hoài Vương lộ ra một tia âm trầm, một bàn tay bắt lấy cổ tay Tiêu Giác, một nắm tay khác đập lên trên mặt hắn. Tiêu Giác không tránh không né. Một bàn tay còn sót lại cũng nắm lại đánh tới ngực Hoài Vương. Âm. Âm. Trên khuôn mặt Tiêu Giác xuất hiện một mảnh bầm đen, Hoài Vương lui lại mấy bước, che ngực, trên mặt hiện ra một tia đỏ không bình thường. Lúc hạ nhân trong vương phủ nghe tiếng chạy tới, trên thân Tiêu Giác cùng Hoài Vương đều đã bị thương, mấy tên hạ nhân biến sắc, nhìn hai người đang đánh lộn, vội vàng nói, Tiêu tướng quân, điện hạ, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiêu Giác một cước đá ngã lăn một người, cả giận nói, cút ngay. Sắc mặt Hoài Vương âm trầm, nói, bản vương hôm nay phải dạy dỗ người này thật tốt. Các ngươi ai cũng không nên nhúng tay. Hạ nhân Hoài Vương phủ đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Tiêu tướng quân không chỉ có là Tây Môn vệ đại tướng quân, còn là quốc cửu, coi như Hoài Vương điện hạ cũng phải gọi hắn một tiếng cậu, mà điện hạ từ trước đến nay đều luôn ôn tồn lễ độ, hạ nhân trong vương phủ chưa từng thấy qua hắn như thế này. Hai người này đánh nhau, những người bọn họ sao có thể nhúng tay vào? Nhìn hai người ngươi một quyền, ta một cước, giống như là du côn lưu manh đánh lộn, hạ nhân trong vương phủ gấp giống kiến bò trên chảo nóng, có một tên thông minh cơ linh một chút rốt cục lấy lại tinh thần. Lập tức nói, nhanh, nhanh đi xin mời vương phi tới. Âm. Một quyền cuối cùng của Tiêu Giác đánh vào đầu vai Hoài Vương, một chưởng của Hoài Vương khắc ở ngực Tiêu Giác, hai người đồng thời lui lại mấy bước, đứng tại chỗ cách xa nhau mấy bước, thở hổn hển, căm tức nhìn đối phương. Sau một lát, nộ khí trên mặt Tiêu Giác dần dần tiêu tán, hắn dùng ánh mắt cực độ thất vọng nhìn Hoài Vương, thấp giọng nói, họ Triệu, hai người chúng ta, kể từ hôm nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sắc mặt Hoài Vương âm trầm, hỏi, hai người chúng ta có ân nghĩa gì? Tiêu Giác cuối cùng nhìn hắn một cái, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hắn không nhìn biểu lộ âm trầm trên mặt Hoài Vương nữa, tự nhiên không nhìn thấy lúc Hoài Vương nhìn hắn đi xa, một tia bi thương giấu rất sâu trong ánh mắt kia. Hoài Vương phủ. Hoài Vương phi nghe được tin tức Hoài Vương cùng Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác đánh lộn, lập tức chạy về đằng này, xa xa nhìn thấy Tiêu Giác sưng mặt sưng mũi từ trong đường đi ra, không khỏi bước nhanh hơn, hất ra mấy tên thị nữ sau lưng, từ bên cạnh Tiêu Giác vội vàng chạy qua, chạy tới trong đường. Mấy tên thị nữ vội vã đuổi theo, cùng Tiêu Giác gặp thoáng qua. Dừng lại. Tiêu Giác đã đi qua mấy bước. Bỗng nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn một tên thị nữ trong Hoài Vương phủ, lớn tiếng nói, ngươi xoay đầu lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.